Lớp trưởng, tớ chỉ là beta thôi. Chương 8, xong việc, bé Dung tự chơi một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy rồi sao? Bé Dung chớp chớp mắt, thần thơ hơn nửa ngày trời nhìn mơ hồ. Ngồi dậy nhìn bốn phía xung quanh, mới biết KTX đã không còn lộn xộn như tối hôm qua. Quần áo cùng đồ vật cũ trên giường đều đã được dọn dẹp. Cả bản thân cậu cũng đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Trên người lại mặc chiếc áo thun to lạ lẫm của ai đó. Tưởng Kha An đang ngồi một bên quan tâm nhìn cậu. À, mấy giờ rồi? Cậu đột nhiên hoảng sợ. Lúc này mới tỉnh táo lại. Cậu, chúng ta cúp học rồi. Không có, anh xin nghỉ rồi. Nói thầy là kỳ nhạy cảm của anh tới nên em ở lại chăm sóc cho anh. Giọng nói không chút biểu cảm. Nhưng mà chiều nay anh phải về nhà. À, đúng rồi, kỳ nhạy cảm của Alpha tầm khoảng 3 năm ngày. Tưởng Kha An cần phải về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng mà lạ nha, không phải nói Alpha trong kỳ nhạy cảm không có Omega giúp đỡ lo lắng sẽ rất khó khăn sao ta? Sao cậu thấy Tưởng Kha An như bình thường mà? Quý Dung có chút tò mò nhìn hắn, thấy người ta cũng mắt sáng lấp lánh nhìn mình, biểu cảm trên mặt khác hẳn bình thường. Hào hứng lắm thì phải. Bé Dung đột nhiên cúi đầu, nhớ tới đêm tối qua mãnh liệt ra sao, có chút ngượng đỏ mặt, ngập ngừng nói, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt. Được, Tưởng Kha An nhìn như bình tĩnh giống như không phải người tối qua đè cậu ra. Tơi bời, Quý Dung biết hắn nghĩ gì nha, có lẽ là do kỳ nhạy cảm cho nên không giống bình thường ít nghĩ ít nói chút nào. Lúc này hưng phấn vui vẻ lắm, không vui, không được ở cùng bé cưng, muốn khóc, bé Dung thẹn thùng đáng yêu quá, đêm qua quá là sướng luôn, không muốn xa bé Dung đâu hu hu hu hu, mặt bé cưng nào đó đỏ như muốn bốc cháy, một mặt là do thẹn thùng, một bên là nghẹn trong lòng, cho dù ai đi nữa nếu biết trong lòng lớp trưởng là một người khác hoàn toàn bình thường. Chỉ sợ cười đến rớt cả răng. Tưởng Kha An nhìn mặt cậu muốn nói rồi lại thôi. Sau nửa ngày rối rắm cuối cùng cũng nói. Tối hôm qua, em còn chưa nói xong đã bị bé Dung chặn lại. Ngón tay của cậu chạm lên môi ấm áp của hắn. Ngượng ngùng một chút lại ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi nhưng lại e thẹn. Có phải bé Dung hối hận chuyện hôm qua rồi đúng không? Còn chưa kịp hỏi nên lời. Đã bị Quý Dung hôn một cái nhẹ, môi mềm mại chạm vào môi hắn, nụ hôn nhẹ nhàng như cái chạm của lông vũ, chạm nhẹ một cái rồi rời đi. Hắn kinh ngạc sửng sốt hồi lâu, nhìn cậu đang ngồi trên giường quay đầu đi, bộ dáng làm chuyện xấu rồi giờ ngơ như không có gì. Chỉ có nửa bên mặt về phía hắn, vành tai nhỏ xinh đỏ ửng lên, hơi thở của hắn dần dồn dập. Mùi hương bạc hà trong không khí càng trở nên nồng đậm hơn. Dường như muốn hóa nước, đặc sệt, cố gắng bình tĩnh cả nửa ngày trời. Trong tim vui đến mức muốn nhảy ra, cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm bé cưng, dụi đầu mình vào cổ cậu, im lặng không nói lời nào. Muốn làm, thích bé Dung lắm, như thích, bé Dung ý, muốn làm, muốn làm, muốn làm. Hai người im lặng ôm nhau một chút, Tưởng Kha An cuối cùng cũng đứng lên, nói, nghỉ ngơi cho tốt, anh về trước. Quý Dung bởi vì những câu, muốn làm, liên tục lặp lại trong đầu mà đỏ mặt không dám nhìn hắn. Trả lời, cũng nhỏ như tiếng muỗi kêu, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng lại, cậu mới chui ra khỏi chăn nhảy cẫng lên, a chấm chấm chấm chấm. Cậu hét lên trong lòng, chiều nay làm sao mà tôi đi học được, đảm bảo không phải Omega cũng biết hết luôn á, mùi pheromone mùi bạc hà nồng đến vậy mà. Ban đêm, Quý Dung đang mơ ngủ, nhíu mày lại, mồ hôi ướt cả cơ thể, tóc dán trên mặt, khuôn mặt ửng hồng lẩm bẩm. Lớp trưởng, đừng, cơ thể của cậu không tự chủ được mà vặn vẹo cả người. Nước dâm chảy ra làm ướt cả quần. Cậu sợ hãi kêu lên một tiếng. Cuối cùng cũng tỉnh giấc. Bừng tỉnh. A, đôi mắt mê mang. Hơi thở dần ổn định lại. Sau một lúc mới tỉnh táo. Cảm nhận quần bên dưới mát mát. Xấu hổ đến mức muốn khóc lên. Nhớ lại giấc mơ đó. Cả người tưởng Kha An nằm trên người cậu. Cúi đầu hôn cậu. Hôn cả cơ thể. Đôi mắt hắn như sói đói. Nanh vuốt lộ ra. Lớp vải quần càng lúc càng đậm màu. Lỗ đít càng cảm giác thiếu vắng. Cơn ngứa ngáy dâm ra lan đến sống lưng. Đỏ mặt vùi vào gối nằm. Bàn tay thò xuống bên dưới. Chạm vào nơi đang đói khát kia. Nước dâm càng lúc càng nhiều. Theo tốc độ tay của cậu mà chảy ra nhiều thêm. Cảm giác sung sướng chồng lên nhau đánh vào não. Hai mắt cậu nhắm chặt lại. Tưởng tượng lại cảnh đêm qua tưởng Kha An. Mình bị bự to cứng. Thật mạnh vào trong. Vì quá mạnh mà cả người cậu bị văng lên. Nhỏ cọ vào ga giường. Của lớp trưởng to quá. Muốn bắn, muốn bắn. Tiếng rên dâm đáng không ngừng vang lên. Ngón tay không ngừng nhấn vào điểm N. Cho lỗ đít. Cảm giác sướng như điện giật lan ra toàn thân. Cơ thể đột nhiên căng lên. Lỗ đít mút thật mạnh. Nhỏ phía trước nhanh chóng bắn tinh ra. Lỗ đít đằng sau cũng phun nước dâm. Nhịn không được mà thè lưỡi ra thở hổn hển. Cả người bùn rùn không còn sức mà rơi xuống giường. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Hồi lâu, bàn tay run run nắm lấy. Nhỏ còn chưa mềm lại. Nghẹn ngào nhỏ dọc lên tiếng. Hu hu hu hu, tưởng Kha An, cách chương.